khả năng so với tiên cảnh còn đẹp hơn. Từ nay về sau, cô có thể ở trong này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net